cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 498, Ngạo Thiên Thần Cung đánh dấu Thánh Hoàng Cảnh. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập bắt đầu ở Ngạo Thiên Thần Cung chi bên trong đánh dấu. Đệ nhất đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, 10 vạn lần thẻ gia tốc thời gian. Đồ tốt nha, về sau tại quy khư thế giới tu luyện 10 vạn năm. Tương đương với ngoại giới tu luyện 1 năm. 10 vạn lần tu luyện tốc độ. Đối với 10 vạn lần thẻ gia tốc thời gian thu hoạch được, Vương Lập cao hứng phi thường. Quy khư thế giới dừng lại tại vạn lần gia tốc quá lâu. Hiện tại rốt cục có thể thăng cấp. Về sau, Vương Lập liền có thể nhiều thời gian hơn đi tu luyện các loại thần thông. Thậm chí, đi đốn ngộ thuộc tại thần thông của mình bí thuật. Tỉ như, hoàn mỹ kiếm thế giới. Chính là Vương Lập dung hợp nhiều môn kiếm đạo thần thông. Chính mình tổng kết về sau, đốn ngộ đi ra tân thần thông. Xem như Vương Lập trước mắt, tự sáng tạo mạnh nhất thần thông. Không có chút gì do dự. Vương Lập đem gấp 10 lần thẻ gia tốc thời gian sử dụng tại quy khư thế giới bên trong. Tại thiên nguyên thần giới thời điểm, Vương Lập liền đem quy khư thế giới luyện hóa đến tinh thần của mình trong hải dương. Hắn có thể tùy thân mang theo quy khư thế giới. Là thời điểm đem còn lại nô bộc truyền tống tới. Vương Lập tại quy khư thế giới bên trong sử dụng thanh liên chat group gửi đi một cái định vị tọa độ. Ali, Liệt Thiên Tam huynh đệ, Tiêu Diễn, Ngọc Thiên Hành bọn họ ào ào truyền đưa tới. Dù sao, tại quy khư thế giới 10 vạn lần gia tốc thời gian tu luyện, so ở tại thiên nguyên thần giới tu luyện cường lớn hơn nhiều lắm. Trước đó, Vương Lập không có mang đi bọn họ, là vì bảo hộ thiên nguyên thần giới, bảo hộ đại hạ. Bây giờ, Ngạo Thiên Thần Cung đã bị hủy diệt, không cần thiết tại lưu lại. Lấy hạ mang phân thân thánh giả cảnh giới, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư đạo tổ bọn họ bán thánh cảnh giới, thủ hộ đại hạ thế giới an toàn, hoàn toàn không có vấn đề. Thật sự là gặp phải không thể địch kẻ địch khủng bố, hạ mang phân thân cũng có thể đưa lên ngồi xuống mục tiêu xác định vị. Đương nhiên, nếu như địch nhân phong tỏa thiên nguyên thần giới không gian, truyền tống liền sẽ thất bại. Đây cũng là Vương Lập lưu lại người bảo hộ đại hạ nguyên nhân, liền sợ địch nhân phong tỏa không gian. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thánh Hoàng tấn thăng thẻ, Thánh Hoàng tấn cấp thẻ. Vương Lập sắc mặt lộ ra vui vẻ, xem ra chính mình có thể trở thành Thánh Hoàng. Vương Lập không do dự, trực tiếp sử dụng Thánh Hoàng tấn cấp thẻ. Oanh, trong nháy mắt Vương Lập liền trở thành Thánh Hoàng. Nếu như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới người đều sẽ bị tức giận thổ huyết. Những cái kia thánh vương, tu luyện vô số cái hỗn độn kỷ nguyên, đều đột phá không đến thánh hoàng. Sau đó, Vương Lập trong nháy mắt đã đột phá. Bởi vì là bật hách đột phá, cho nên không có tạo thành đảm nhiệm thật khủng bố cảnh tượng. Một tôn thánh hoàng sinh ra, ra sao hắn chuyện kinh khủng, nhất định gây nên cực kỳ đáng sợ tinh không cảnh tượng. Không cần quan tâm đến nhân vật chính tăng lên cảnh giới tốc độ nhanh, vô cùng dễ dàng, dù sao cũng là vô địch văn. Thăng cấp là phi thường thứ yếu đồ vật, không cần kinh nghiệm các loại khó khăn chi sau tấn cấp. Nhân vật chính tùy thời đều có thể thăng cấp, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Các ngươi cũng không hy vọng viết xong mấy chương miêu tả nhân vật chính thăng cấp đi. Vô địch văn thì là muốn tăng thực lực lên, tùy thời tăng lên. Còn thừa lại thánh tôn cảnh, thánh tổ cảnh, ta liền tại Đại La Vĩnh Hằng giới vô địch. Vương Lập tính một cái, chính mình khoảng cách vô địch còn có 2 cái đại cảnh giới. Ngày thứ 3 đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, toái tinh thần trùy, thánh hoàng cấp thánh binh. Một trùy có thể phá nát một mảnh tinh vực, uy lực to lớn vô cùng. Vương Lập tự nhiên đưa cho nữ nhi Vương Thanh Nhã. Nhà đầu này vũ khí gì đều không thích, thì ưa thích đại trùy, đặc biệt ưa thích nện người cảm giác. Vương Lập có chút bất đắc dĩ, cứ gọi nữ nhi của mình Vương đại trùy được rồi. Không nghĩ tới, Vương Thanh Nhã thế mà hớn hở tiếp nhận Vương Đại Trùy ngoại hiệu. Vương Bá Thiên về sau, Vương Thanh Nhã lại thêm một cái Vương Đại Trùy xưng hào. Còn là hắn lão cha Vương Lập lấy ngoại hiệu. Cảm ơn lão cha, nhận được Vương Lập lễ vật về sau, Vương Thanh Nhã hưng phấn mà nhảy dựng lên. Đối với toái tinh thần Trùy, đó là yêu thích không buông tay. Lão cha, ta yêu ngươi. Tiểu La Lị Vương Thanh Nhã cao hứng phía dưới, tại Vương Lập trên gương mặt hôn một cái, biểu thị đối với Vương Lập cảm tạ. Có áo khoác bông thân vẫn, Vương Lập cực kỳ cao hứng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Vương Thanh Nhã tu luyện cửu kiếp bí điển về sau, gen tầng thứ tăng vọt, thể chất biến đến cực kỳ đặc thù. Một mực là 7-8 tuổi Tiểu La Lị bộ dáng, hoàn toàn không lớn lên dáng vẻ. Gen tầng thứ càng cao, sinh trưởng càng chậm chạp. Xem ra, nữ nhi của mình muốn trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, không biết muốn đợi bao lâu nha. Lão cha, Bá Thiên Thần Truy ta cũng rất ưa thích nha. Làm sao bây giờ? Vương Thanh Nhã có chút hơi khó nói ra. Vương Lập cười cười, cái này đơn giản, cho cha một chút thời gian, đem hai kiện binh khí dung hợp, khí linh hàn băng thần long, cũng cho ngươi tăng lên tới thánh vương. Vương Lập phù hợp hỗn độn thần luyện sư, dung hợp hai kiện binh khí, tự nhiên không nói chơi. Ngoại giới một ngày, quy khư thế giới, 10 vạn trời, cũng chính là gần 300 năm thời gian. Vương Lập thành công đem hai kiện binh khí hòa làm một thể. Mới thần Trùy, tiếp tục lấy tên Bá Thiên Thần Trùy. Đến mức hàn băng thần long muốn tiến hóa đến thánh vương cấp, cái kia còn cần chờ một đoạn thời gian. Ngày thứ tư đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, khen thưởng gấp 10 lần khí lực tăng phúc thẻ, bị đến Vương Lập chuẩn bị chính mình sử dụng, nhưng dựa vào một chút liền cho nữ nhi của mình. Nàng lĩnh ngộ thế nhưng là nhất phẩm khí lực vĩnh hằng thần lực, gấp 10 lần khí lực tăng phúc thẻ cho nàng cũng là như hổ thêm cánh. Ngày thứ năm đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, khen thưởng siêu phẩm hỗn độn chi lực tấn cấp thẻ. Xem ra Tuyết Vân bọn họ tấn cấp siêu phẩm hỗn độn chi lực có hy vọng. Vương Lập có chút mừng rỡ. Lên, tại Thiên Nguyên thần giới, hắn tối cao chỉ có thể đánh dấu thu hoạch được nhất phẩm thần lực tấn cấp thẻ. Bây giờ, tiến vào Đại La Vĩnh Hằng giới về sau, thế mà đánh dấu một chương siêu phẩm tấn cấp thẻ. Có một chương, đánh dấu chương 2, còn xa sao? Vương Lập đem siêu phẩm hỗn độn chi lực tấn cấp thẻ cho thê tử Phượng Thanh Giao sử dụng. Rất nhanh, Phượng Thanh Giao liền tấn cấp làm siêu phẩm hỗn độn thần thụ chi lực, trở thành, sau đó Vương Lập về sau, cái thứ hai siêu phẩm hỗn độn chi lực sở hữu giả. Đây cũng là bật hách mị lực. Ngày thứ sáu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, khen thưởng gấp 100 lần hỗn độn chi khí tăng phúc thẻ. Gấp 100 lần hỗn độn chi khí tăng phúc thẻ. Vương Lập mỉm cười, trực tiếp đối quy khư thế giới sử dụng. Thánh cảnh tu luyện, linh khí đã không có bất cứ tác dụng gì, nhất định phải thu nạp hỗn độn chi khí. Đang tu luyện An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ bỗng nhiên mở mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này, hỗn độn chi khí nồng độ thế mà tăng lên 100 bị, đây là có chuyện gì? Bỗng nhiên tăng vọt hỗn độn chi khí nồng độ, ta cảm giác đè nén không được cảnh giới đột phá. Ta muốn đột phá đến thánh vương. Thiên phú tốt nhất An Tuyết Vân, tại bỗng nhiên cao nồng độ hỗn độn chi lực trùng kích vào, đánh vỡ bình cảnh, từ thánh giả cảnh đột phá đến thánh vương cảnh, thành vi Vương Lập vị thứ nhất thánh vương cảnh nô bộc. Không lâu sau đó, Vương Lập nữ nhi Vương Thanh Nhã cũng theo bán thánh đột phá đến thánh giả cảnh. Vương Lập tại đánh dấu tu luyện nhàn đến từ lúc, cũng sẽ bồi một bồi chính mình mang thai thê tử, sờ lấy chính mình hơi hơi bụng to ra. Phượng Thanh Giao mặt mũi tràn đầy mỉm cười hạnh phúc ý. Cái bụng tiểu gia hỏa hiện tại đã đạt đến bán thánh đỉnh phong. Xem ra, không đột phá thánh giả, hắn là thật không ra nha. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.